Chương 219, Thiên Tùng Vân Kiếm 77. Nhìn trước mắt một màn, Kỳ Do đã đại khái minh bạch cái gì? Bị bay một đạo A, xem ra là có người muốn phá hư lần này đàm phán. Kỳ Do ánh mắt hướng về bên ngoài, màu vàng kim trả cờ dạ đột ngột từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao trùm tại hổ cả ngự thần bảo mặt ngoài, tiếp lấy tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ chung kỳ chỉ khép lại, một vệt màu vàng kim trả cờ dạ hội tụ thành thẳng tắp mà tinh tế kim quang, đồng nhiên lan tràn đi ra. Suy Kỳ Do đưa tay vung lên. Kim quang trong chốc lát đảo qua tháp lâu phía trên, đem tầng này nửa khúc trên trong nháy mắt từ trung ương chỗ chém thành hai nửa, hướng về phía dưới sụp đổ hạ xuống. To lớn động tĩnh, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn hết thể trong giao chiến nỉ dạ chú ý. Lửa hổ ca đại nhân cổ nổ hạ nỉ dạ nhìn xem Kỳ Do đều lộ ra mấy phần khiếp sợ và không thể tin tưởng thần sắc. Nhưng chợt liền cảm nhận được Kỳ Do trên người cái kia khổng lồ trả cơ dạ, đây không phải những người khác có thế ngụy trang dừng tay. Kỳ Do bình thản mở miệng. Siêu siêu cổ nổ hạ nỉ dạ kịp phản ứng, nhao nhao đình chỉ động tác, cùng nhau hướng về một bên tối lui. Mà ngay tại lúc đó, nổ kỳ cu nở dê mơ hổ nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là khẽ biến, nói, tất cả mọi người, trước dừng tay. Siêu nham nhẫn một phương cu nở dê nhanh chóng hướng về sau tối lui. Cô nộ hạ nghỉ giả cùng nham nhẫn đều thối lui chiến đấu, còn lại vẫn tại hành động cũng chỉ có đàm phán đến nửa đường, đột nhiên phóng tới bên này một nhóm kia cô nộ hạ nghỉ giả. Một nhóm này người lúc này cũng đều cứng tại chỗ. Hồ cả lui kết thúc hành động có người sắc mặt một trận kịch biến về sau, lập tức hét lớn một tiếng, cũng hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái khác nghỉ giả cũng đều nhao nhao quay đầu, hướng về những phương hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Lại bị bày một đạo nổ kỳ nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Tuy nói là cổ nổ hạ bên kia ra chỗ sơ suất, bị địch nhân thấm vào, nhưng hắn cũng giống vậy là bị đối phương tính toán kế. Nếu rơi vào tay đối phương thành công áp dụng kế hoạch, vậy kế tiếp làng đá có lẽ liền sẽ cùng cổ nổ hạ lại một lần nữa buộc phát đại quy mô chiến tranh. Lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến đánh tới một đoạn thời gian trước kết thúc, các quốc gia kinh tế đều đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Nếu như lần nữa buộc phát đại chiến, hậu quả thì không cách nào đoán trước. Nô kỳ bay lên. Lòng bàn tay màu trắng loáng quang mang xuất hiện lần nữa. Đừng giết sạch. Kỳ do nhìn thoáng qua nô kỳ, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện tại một tên chạy trốn nỉ dạ sau lưng, kéo lấy đối phương cái cổ, đem hắn trực tiếp nắm sách trở lại. Mà ngay tại lúc đó, nô kỳ quát khẽ một tiếng, trong tay bụi độn hướng về phía trước quét tới. Trong nháy mắt hết thể bị bạch quang bao trùm nỉ dạ, đều toàn bộ xóa bỏ thành bụi bặm. Đông Kỳ Do cầm trong tay nỉ dạ ném đến rùa hy xỉn khủ trước mặt, nói, khống chế lại, mang về khảo vấn. Vâng. Rùa hy xỉn khủ lập tức ứng tiếng. Kỳ Do lúc này mới lần nữa nhìn về hướng sủ chỉ cả nổ kỳ, gặp nổ kỳ còn muốn đi truy đã chạy trốn tới rất xa xa mấy tên nỉ dạ, nói, đừng đuổi, dù chỉ cả, vẫn là đến tiếp tục phía trước đàm phán đi. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Nổ kỳ đình chỉ phi hành, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Do. Kỳ Do ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trong con ngươi hiện lên một vẻ thâm thúy, nói, như vậy sao được không? Ta so sánh thời gian đang gấp, cho nên ngươi cũng đừng đuổi theo. Nổ kỳ trong con ngươi hiện lên một tia kỳ quái. Nhưng chính đang hắn nghĩ nói cái gì thời điểm, lại ánh mắt đại biến, cảm giác được một cỗ kinh khủng trả cơ dạ, trong chốc lát tại Kỳ Do trong lòng bàn tay ấp ủ. Hóa thành một vệt chùm sáng màu vàng óng. Ngay sau đó, Kỳ Do tay phải cầm kia một sợi trả cờ dạ ngưng tụ chùm sáng, mặt không biểu tình hướng về nơi xa quét qua. Thiên Tùng Vân Kiếm suy chỉ thấy một vệt kim quang trong chốc lát lấy Kỳ Do bàn tay làm điểm xuất phát, trong chốc lát lan tràn qua mặt đờ ơ tờ nu y đô y, bay về phía cuối tầm mắt chỗ, biến mất không thấy gì nữa. May mắn còn sống sót mấy tên đã chạy trốn tới nơi xa dãy núi phụ cận ní ra, đều bị một màn kia kim quang lướt qua thân thể, toàn bộ đều ngưng kết xuống tới. Hoàn toàn yên tĩnh. Dường như không có phát sinh cái gì. Nhưng ngay tại sau một khắc, chỉ thấy kia mấy tên đảo vong nỉ dạ phía trước dãy núi, dưới đáy đột ngột xuất hiện một vệt thẳng tắp tuyến chéo, từ một bưng một mực nghiêng nghiêng lan tràn đến một phía khác. Ngay sau đó, tại phụ cận mấy chục tên nham nhẫn kinh hãi cùng không thể tin tưởng dưới ánh mắt, chỉ thấy nơi xa kia hai tòa đỉnh núi. Cả một nửa dọc theo đầu kia tuyến chéo hướng về một bên trượt xuống, cùng nửa đoạn dưới cứ như vậy dịch ra một nửa vị trí, cuối cùng chạm đến mặt đất. Âm ầm tựa như địa chấn giống nhau hoành minh lan tràn tới, làm cho cả hồ nước đều quay cuồng lên, tính cả tòa tháp này lầu cũng là thoáng cái lung lay sắp đổ, xuất hiện vô số vết rách. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ trong miệng, phát ra két một tiếng, cái cằm khớp nối thật giống như bị tháo bỏ xuống, con mắt trừng lớn, cứ như vậy miệng mở rộng nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời liền một cái từ ngữ cũng vô pháp phun ra. Cô nổ hạ một phương nỉ dạ cũng đều là một mảnh ngẩn người. Qua mấy giây, dù thì xỉn củ mới chậm rãi ngẩng đầu, che chán của mình, nói, hơi có chút quá mức hổ cả đại nhân như thế nào đi nữa cũng không cần đem núi đều cho tư. Kỳ giọt vung một lần tay phải, màu vàng kim trả cờ dạ tựa như hỏa diễm đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa, hắn bên ngoài cơ thể tiên thuật áo ngoài cũng biến mất theo, biến trở về phổ thông hình thái. Hắn quay đầu nhìn về hướng sủ chỉ cả nổ kỳ, nói, tốt, mau chóng đem phía trước hiệp nghị đã định, liên quan tới hiệp nghị yêu cầu, dù chỉ cả ngươi còn có cái gì cái khác ý kiến sao nổ kỳ, ước chừng một phút đồng hồ sau. Kỳ giọt phát động phi lôi thần, trở về cổ nổ hạ. Bởi vì lo lắng phá hư đàm phán là ủ trí hạ ô bị tổ cùng nạ gạ tổ thủ bút, trình diễn một đợt điệu hổ ly sơn, cho nên hắn trở về rất nhanh, bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Cô nộ hạ bên này ý nghĩa nguyên bình an vô sự. Cuối cùng, cô nộ hạ cùng làng đá ký kết hiệp nghị, làng đá rút lui ra nguyên vũ quốc phạm vi, cũng giao phó nhất định chú Lưu Kim. Một điểm này khiến cho nổ kỳ cái này đệ tam sủ chỉ cả tại trong thôn lập trường thoang cái trở nên 10 phần bị động. Nhưng hắn vẫn y lì nguyên kiên trì chấp hành hiệp nghị. Mà cô nổ hạ bên này trải qua một phen thẩm tra, cuối cùng thẩm vấn ra ý đồ phá hư hòa đàm nì dạ là tới từ một nhóm thuê nì dạ, cụ thể người thuê tựa hồ chỉ hướng làng mây, nhưng làng mây cũng không thừa nhận chuyện này, cũng biểu thị bọn họ là lọt vào đổ tội cùng vu hãm. Kỳ do hoài nghi là Uchiha Obito thủ bút, nhưng không thể điều tra ra xác định kết quả. Về sau một tháng, Cô nộ hạ nỉ dạ tiếp quản nguyên bản làng đá khống chế một khu vực như vậy, hỏa quốc bản đồ cũng chính thức đem vũ quốc dung nạp ở bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong, Uchiha Obito cùng với nạ gạ tổ đều không có lại tiến hành qua bất luận cái gì hành động, thậm chí cô nộ hạ chuyên môn điều tra bộ đội, cũng không có truy xét đến liên quan tới Akatsuki tình báo. Akatsuki dường như đã triệt để ẩn vào âm thầm thế giới ngầm. Đối với cái này, Kỳ Giọt cũng không có trả giá quá lớn tinh lực đi ứng đối, bởi vì từ sau lúc đó, hắn toàn bộ tinh lực liền đều đặt ở tu hành cùng với nghiên cứu phương diện, vì đột phá lục đạo cấp độ làm chuẩn bị cuối cùng.